Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 38, chương cuối. 3. Son môi, song, Gotham thành phố, thứ số 22 đường cái bên cạnh, treo hospital bệnh viện vẫn như cũ yên tĩnh ở lại đây. Mỗi người vẫn như cũ làm lấy chính mình sự tình. Hannibal tại chịu đựng một nồi trời mới biết là cái gì canh. Shirley tại điều chế lấy ống nghiệm bên trong virus. Jigsaw lão đại gia đem tự mình nhốt tại phòng làm việc bên trong. Không biết đang loay hoay lấy thứ gì. Tử Lương hút thuốc, nhìn lên trần nhà. Lão Roy không biết lúc nào cũng tới. Hắn buồn bực ngán ngẩm níu lấy râu mép của mình. Không có người nói chuyện, không có người giao lưu. Trong không khí, tràn ngập một luồng khó mà nói nên lời bầu không khí. Có lẽ ngươi không tin, ta hiện tại đã có thể nhận ra Queen mặt. Nàng màu tóc không giống, một bên là đỏ, một bên là tím. Lão Roy đột nhiên lầm bầm lầu bầu nói, kia là lam. Tử Lương phun ra một điếu thuốc, nhàn nhạt cải chính, tốt a, màu lam, bất quá ta chính là muốn nói. Ta cùng nàng đã quen thuộc, vì lẽ đó các ngươi khẳng định so ta càng thêm quen thuộc nàng. Mặc dù nàng phạm tội, cướp bóc, có đôi khi còn điên điên khùng khùng, nhưng nàng là cô gái tốt. Chúng ta đều biết, vì lẽ đó ngươi muốn nói cái gì? Tử Lương phun ra điếu thuốc hỏi, ta nhớ nàng, ta muốn đi tìm nàng. Lão Roy nói, Tử Lương đem ngón tay cắm vào trong đầu tóc. Dùng sức gãi gãi, nơi này mỗi người đều nhớ nàng, nhưng là không ai đi tìm nàng, bởi vì nàng thuộc về nơi này, lòng của nàng ở đây. Gotham, đây là một cái kết, chỉ có mở ra, nàng mới có thể chân chính giải thoát, bước vào một cái tầng thứ cao hơn. Tử Lương nói đến, vậy chúng ta có thể làm chút gì sao? Chúng ta cùng đi qua nhiều như vậy vị diện, nhưng lần này nàng chỉ một người đi ra ngoài. Ta nói là nàng sẽ còn trở về à? Không biết, bất quá chúng ta cũng giúp không để cho cái gì. Hiện tại chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi, đồng thời tiếp nhận nàng làm bất luận một loại nào lựa chọn. Bất quá nói thật ra, ta cũng hy vọng nàng trở về, không chỉ là lấy một khối tội nghiệt mảnh vỡ thân phận. Đó là cái gì? Lão Roy thật thà chất phác mà hỏi. Đương nhiên là, tuyệt đối đừng nói là bằng hữu. Một thanh âm từ bệnh viện cổng truyền đến. Tử Lương cùng lão Roy bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy bệnh viện đại môn bị kéo ra. Queen đã đứng tại cổng. Sau đó, nàng tựa như là thường ngày. Đùng đưa cái kia mê chết người tinh tế vòng eo. Đi tới, tựa như là chỉ là ra ngoài giải sầu một chút. Tử Lương nhìn xem Harry, Queen, kỳ thật từ thời gian của hắn điểm lên đến xem, Queen cũng không có ra ngoài bao lâu, mà hắn cũng chỉ là mỗi sáng sớm lật xem tự mình màu đen bút ký. Nếu như danh sách thành viên bên trên, ái mộ điên cuồng vũ giả cái tên này biến mất, đây cũng là mang ý nghĩa sau cùng cáo biệt, hắn cũng có thể không còn lưu luyến rời đi, nhưng là đây hết thảy đều rất thần kỳ không có phát sinh. Ha ha, ta cũng không có nói là bằng hữu. Tử Lương cười đem còn lại thuốc hút xong. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Ta nói chính là nhân viên. Ngươi biết, một gian trong bệnh viện, nếu như không có y tá, cái kia rất khó kinh doanh đi xuống. Đến đi, ngươi cho tới bây giờ không có kinh doanh qua nơi này. Shirley thanh âm kịp thời nhớ tới, mặc dù nàng đang giễu cợt Tử Lương, nhưng là ánh mắt lại một mực nhìn qua Queen. Này, hoan nghênh trở về. Đúng vậy a, hoan nghênh trở về. Lúc này liền không thế nào lộ diện, dích so đại gia đều đi tới. Ngay sau đó, Hannibal buộc lên tạp dề, cầm cái nồi từ trên lầu đi xuống. Hoan nghênh, hắn nói. Bất thình lình, hắn ánh mắt cùng Queen đối mặt một cái. Sau đó, hắn đột nhiên lăng một cái. trong mắt toát ra một tia vẻ kinh ngạc. À, xem ra, ngươi trải qua một chút so với chúng ta tưởng tượng càng thêm không thể tưởng tượng sự tình a. Hắn hơi xúc động nói, Queen không có trả lời câu nói này, nàng chỉ là cười lắc đầu, đem tay điềm nhiên như không có việc gì kém cỏi trong túi. Cái kia sờ một cái đầu to con rối. Đúng vậy a, nàng nhất định là muốn trở về, bởi vì nàng biết rõ, mình muốn cũng không tại cái này Gotham bên trong, còn nàng tiểu pudding đến cùng ở đâu? Nàng không biết, bất quá chỉ cần thời gian đầy đủ, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau lần nữa. Mỗi người đều có thuộc về mình cố sự, bất luận là lấy ra chia sẻ vẫn là chôn ở đáy lòng, đều là không gì đáng trách, mà Queen tự nhiên mà vậy lựa chọn cái sau. Tử Lương nhìn xem hành lang lên đám người, đối với lần nữa trở về Harry, Queen, tất cả mọi người không có biểu hiện ra quá nhiều hưng phấn cảm xúc. Nhưng là Hannibal nói, hôm nay hẳn là chúc mừng một cái. Hắn chuẩn bị làm một bàn tốt một chút cơm tối. Hơn nữa lần đầu tiên quyết định, nguyên liệu nấu ăn nhường Queen đến tuyển. Shirley cho Queen một cái to lớn ôm. Lão Roy cũng tiến tới, lớn cánh tay vừa kéo, đem Queen cùng Shirley cùng một chỗ ôm lấy. Bất quá rất nhanh liền bị ghét bỏ tạp dề quá bẩn, vì lẽ đó bị bất đắc dĩ đẩy ra. Jigsaw yên tĩnh đứng ở một bên, cười nhìn hội, liền trở về. Bất quá tại đi tây thang lầu thời điểm, hắn nói với Queen, tự mình chuẩn bị cho nàng một món lễ vật. Tử Lương cười, thư thư phục phục tựa ở ghế sofa trên ghế, lật ra bút ký, trải qua luân hồi tìm kiếm người Harry, Queen thu hoạch được vật phẩm. Nhân cách son môi thế giới này là điên cuồng. Phần này điên cuồng có thể ký thác vào chiến tranh, âm mưu, coi thường sinh tử phía trên. Tự nhiên cũng có thể ký thác tại một chi son môi bên trong công năng. Phân liệt nhân cách một, lý trí nhân cách, tại dưới trạng thái bình thường, nó người sở hữu, Harry, Queen, có thể bảo trì dĩ vãng bình thường tư duy. Nằm trong loại trạng thái này, nàng là một tên hợp cách bác sĩ, tất cả mang theo dược phẩm hiệu quả có thể tiến một bước tăng phúc, cũng thu hoạch được năng lực tân sinh, lý trí hình thức dưới 240 giờ bên trong, có thể làm tùy ý một tên chưa chết nhân vật trong nháy mắt hồi phục đến hoàn mỹ nhất khỏe mạnh hình thái. Này hình thái bao quát nhục thể cùng tinh thần, đồng thời gỡ ra tất cả tiếp tục tính tổn thương cùng mặt trái trạng thái. Sử dụng lúc, nhất định phải tiếp xúc đến bị người sử dụng. 2. Điên cuồng nhân cách, đem son môi bôi lên tại trên môi về sau, nó người sở hữu, Harry, Queen, sẽ tiến vào đến điên cuồng hình thức. Loại hình thức này phía dưới, Queen đem miễn dịch hết thảy tăng phúc vật phẩm tác dụng phụ. Tỷ như adrenaline sử dụng đem không có hạn mức cao nhất, trực tiếp đến nhục thể có khả năng tiếp nhận dược hiệu đỉnh. Đồng thời dược hiệu qua đi sẽ không bị nhục thể sụp đổ trừng phạt. Đồng thời, lực lượng cùng công kích dục vọng biết thẳng tắp lên cao. Cũng thu hoạch được năng lực luân hồi, điên cuồng hình thức dưới 240 giờ bên trong. Bất luận cái gì làm chủ thể tử vong công kích, đều sẽ phát động luân hồi hiệu quả. Đến lúc đó, người sử dụng sẽ tự động trở về đến 2 giờ trước. Bao quát vị trí, tình trạng cơ thể các loại cơ hồ hết thảy thuộc tính. Nhưng người sử dụng có thể bảo vệ lưu tất cả ký ức. Luân hồi chỉ ảnh hưởng chủ thể, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới tuyến biến động. Tử Lương giữ im lặng khép lại la bàn, cười cười, cơm tối mở bình rượu thế nào? Hắn đối cổng đám người hô, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.